Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, thần thám phiền não. Đường Tổng phiền muộn bực bội không thôi, Vương Cảnh quan tâm tình cũng không thấy nhiều lắm thoải mái. Theo Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự ra tới một khắc này, Vương Vi tự ý thức được. Trong tay mình nhiều hơn cái phỏng tay khoai lang, hắn phải nghĩ biện pháp cứu người, cứu Đường Y. Thứ nhất là xuất từ cảnh sát trách nhiệm cùng lương tri, biết rõ có bắt cóc, biết rõ Đường Y sẽ chết, hơn nữa trước khi chết sẽ gặp được tàn nhẫn tra tấn. Đây là một cái năm ấy 16 tuổi tiểu cô nương mà nói, quá thảm rồi. Vương Vi phải đem hết toàn lực cứu nàng. Thứ hai, hắn không biết chuyện này. Không có ở Đường Uy xuất hiện trước mặt qua cũng thì thôi. Đường Uy không biết giận lây sang hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đường Y vẫn bị người cưỡng gian rồi giết chết giết con tin. Bọn cướp bỏ trốn mất dạng. Đường Uy trong lòng nổi giận không chỗ phát tiết. Vương Vi Tửu rất có thể trở thành Đường Uy thống hận mục tiêu. Tâm tình phương diện sự tình, có đôi khi thực là không có đạo lý nhưng giảng. Vương Vi tuy không sợ, nhưng bị Đường Uy như vậy chằm chằm thượng không ngừng bới móc. Cũng là rất phiền, mấu chốt Mễ Lan kẹp ở giữa rất khó khăn làm người. Trước tiên đem Đường Y Y bị bắt cóc sự tình thông chi hắn. Những thứ không nói khác. Tối thiểu nhất nói rõ Mễ Lan đối với hắn đặc biệt tín nhiệm. Đương nhiên, nếu như ác ý đi phỏng đoán lời mà nói, Mễ Lan có thể là hy vọng đem bả chuyện này làm lớn. Cảnh sát trực tiếp tham gia, bọn cướp xem xét tình huống không đúng, dưới sự giận dữ, giết Đường Y cho hả giận, mà Đường Y là Đường Uy nữ nhi duy nhất, cũng là đệ nhất thuận vị pháp định người thừa kế. Cùng Mễ Lan cái này Đường Uy thê tử, có lợi ích xung đột, Đường Y Y chết, rồi, Mễ Lan liền đem trở thành người được lợi lớn nhất, nàng bây giờ còn không có con của mình, một khi nàng vì Đường Uy sinh cái một nam nửa nữ. Cái kia cả Đường Thị, chính là nàng, bất quá, cái này cũng gần kề chỉ là phỏng đoán mà thôi, Mễ Lan trong lòng là không phải nghĩ như vậy. Chỉ sợ vĩnh viễn đều là một câu đố. Không có người có thể như vậy đến hỏi nàng. Hỏi nàng cũng sẽ không nói. Vương Vi tin tưởng không phải như thế. Dù cho thuần túy vì cho Mễ Lan giặt rửa cõi hiềm nghi, Vương Vi cũng phải trăm phương ngàn kế đem bả Đường Y cứu ra. Vấn đề là, Vương Vi cũng không biết Đường Y nhốt ở đâu. Có quan hệ Đường Y vụ án bắt cóc. Tại cái khác thời không, Vương Vi chỉ là một ở ngoài đứng xem, thậm chí còn không phải tại chỗ đứng ngoài quan sát. Đường Y Y vụ án bắt cóc phát sinh ở nội thành. Bọn cướp đào tẩu hậu, dựa theo Đường Uy yêu cầu toàn thành đại tác, tìm kiếm Đường Y Y. Theo lý, Hồng Ngọc đồn công an vùng cảnh sát nhân dân Vương Vi đồng chí cũng sẽ tham dự siêu tầm hành động. Nhưng ở cái khác thời không, mấy ngày nay Vương Vi vừa vặn không tại, hắn mụ mụ thân thể không tốt, rất trùng hợp tại mấy ngày nay phát bệnh, Vương Vi xin phép nghỉ cùng đi mẹ đi tỉnh thành kiểm tra trị liệu đi. Như vậy bỏ qua cái này chấn động toàn thành đại án. Bởi vì hiệu ứng hồ điệp, bản thời không phát sinh rất nhiều sự tình, cùng cái khác thời không có chỗ bất đồng, ví dụ như dưới mắt. Diệp Mân thân thể tình huống tựu rất không tồi, một ngày coi như một ngày, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần thượng tỉnh thành kiểm tra trị liệu, trên tinh thần sung sướng, đối với thể xác và tinh thần khỏe mạnh là rất trọng yếu. Mà cái khác thời không, Vương Vi đương nhiên cũng khó có thể trở thành yêu gia siêu thị cổ đông một trong. Vương Vi theo tỉnh thành sau khi trở về. Ngược lại nghe các đồng nghiệp nói tới cái này bản án. Cũng biết Đường Y Y bị giết con tin cưỡng gian rồi giết chết. Hơn nữa biết rõ bọn cướp giam giữ Đường Y Y địa phương. là ở nhà ga phụ cận đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu. Đây là Vương Vi trong đầu có quan hệ Đường Y Y vụ án bắt cóc toàn bộ trí nhớ. Lẽ ra, cái này vậy là đủ rồi. Đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu. Địa điểm có rồi, trực tiếp đi bắt bọn cướp cứu con tin là được. Đây là bởi vì người khác không biết cái gọi là đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu là cái gì khái niệm. Căn bản là không chỉ một tòa nhà Lâu, cái kia là một cái sân rộng. Đối với nhà ga bên kia tình hình, Vương Vi biết được rất rõ. Cái gọi là đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu là một cái rất mơ hồ khái niệm. Vì cái gì? Bởi vì tại năm 96 thời điểm, đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu có mới Lâu cùng cựu Lâu khác nhau. Cựu Lâu là kiểu cũ nhà ngang, mới Lâu là 80 niên đại xây đơn nguyên phòng. Tuy nhiên cũng rất kiểu cũ, cũng đã là đơn nguyên phòng hình thức, cùng nhà ngang có bản chất khác nhau. Mới Lâu, cựu Lâu gia tăng cùng một chỗ, không sai biệt lắm đắc có 10 tòa nhà phòng ở. Trong đó cựu Lâu đại đa số đều là không đưa. Nhưng cái này cái gọi là không đưa, chỉ nói là không có đường sắt công nhân viên chức ở bên trong. Trên thực tế, những này phòng ở biến thành phòng cho thuê, mà mới Lâu cũng có bộ phận đơn nguyên phòng cho thuê. Người căn bản cũng không biết Đường Y Y bị giam ở đằng kia tòa nhà trong lầu. Chớ đừng nói chi là bị giam áp cụ thể gian phòng. Một khi đại quy mô hành động, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Bọn cướp phát hiện tình huống không đúng, vô cùng có khả năng bí qua hóa liều, giết chết Đường Y Y, thừa dịp loạn đào tàu. Đương nhiên, cũng có thể thay đổi rất nhiều cảnh lực, đem bả khu vực này đều bao vây lại. Nhưng cái này như trước không an toàn. Làm như vậy, nhiều nhất tại bắt bọn cướp thời điểm nhiều mấy phần nắm chắc. Đường Y Y tánh mạng an toàn, lại càng thêm không có bảo đảm. Theo đã tham gia án kiện phá án và bắt giam đồng sự nói, bọn cướp đều là kinh nghiệm tương đối phong phú, là chức nghiệp đạo tặc. Thậm chí có người hoài nghi, cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là một cái đơn thuần vụ án bắt cóc, có chứa trả thù ý tứ hàm xúc ở bên trong. Mặc kệ Đường Uy có phải là trả tiền cho bọn cướp, Đường Y Y vận mệnh đều là nhất định, bọn cướp sẽ không bỏ qua nàng. Có lẽ, mắt thấy cảnh sát đại binh tiếp cận, bọn cướp khiếp đảm, vụng trộm đào tẩu cũng là có khả năng. Vương Vi phiền toái ở chỗ, hắn không thể mạo hiểm, không thể đánh bạc bọn cướp gan lớn có lẽ hay là nhát gan. Đây là cầm không chính xác, hắn phải nghĩ biện pháp 100% xác bảo Đường Y Y an toàn. Nói cách khác, muốn tại bọn cướp không có phát giác tình hình hạ, xác định giam giữ Đường Y Y cụ thể địa điểm cái đó tòa nhà Lâu, cái đó gian phòng, có cái này cụ thể địa điểm, mới có thể nói tiến thêm một bước cứu hành động. Ngoại trừ cái này, Vương Vi còn gặp phải lấy khác một cái phiền phức. Hắn đắc trước cho mình tìm cái lý do, nói thí dụ như hắn hiện tại nếu thông chi trọng án đại đội đám người kia tới hỗ trợ, đắc trước có một vượt qua thử thách lý do phiền toái. Vương cảnh quan nói cho Bạch đại đội, ngươi là làm sao biết bọn cướp đem bà Đường Y Y giam giữ tại đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà Lâu, cái này manh mối ở đâu ra? Bởi vì tại cái khác thời không, tất cả bọn cướp đều đào tàu, một cái đều chưa từng xa lưới. Dù cho Vương Vi tái thế làm người, hắn cũng chưa từng thấy qua bọn cướp, không biết những cái thứ này rốt cuộc có mấy người, đều là chỗ nào. Đương nhiên, về sau căn cứ hiện trường phát hiện án thăm dò, cơ bản có thể xác định bọn cướp tổng cộng là 4 người. Hắn một người trong phụ trách cùng Đường Uy thương lượng, một cái phụ trách giám thị Đường Uy cẩm tú trang viên số 1 biệt thự động tĩnh, mặt khác hai cái phụ trách tạm giam Đường Y Y. Cái này phân công có lẽ hay là rất rõ ràng. Bất quá tình huống này đối với Vương Vi tạm thời không có bao nhiêu trợ giúp. hắn không có biện pháp cùng Bạch Kiều Kiều, cùng trọng án đại đội đám người kia giải thích. Hắn là làm sao biết bọn cướp đem bà Đường Y giam giữ tại đây một khối. Các loại tin tức tại Vương Cảnh Quan trong đầu không ngừng bốc lên. Cơ hồ đều muốn đem bà Vương Vi làm choáng luôn. Đặc biệt sao? Phiền. Vương Cảnh Quan tuy nhiên trong nội tâm phiền gay gắt, động tác lại một điểm không chậm, theo Cẩm Tú Trang Viên đi ra, thẳng đến nhà ga, cùng rất nhiều thành thị đồng dạng, nhà ga cửa ra vào có một quảng trường, mà lão thành khu nhà ga quảng trường, từ trước là nhân viên tụ tập chỗ, đương nhiên, đây là tiểu hỏa xe, chỉ ở biên thành mấy cái quạng mỏ cùng mấy cái thị trấn trong lúc đó thông xe xe. Biên thành cùng tỉnh thành trong lúc đó, không có đường sắt tương liên, chỉ có thể dựa vào đường cái giao thông. Đối với bọn cướp đem Đường Y giam giữ tại nhà ga phụ cận, Vương Vi ngược lại có thể giải thích, tại đây giao thông quá tiện lợi rồi. Phố lớn ngõ nhỏ, bốn phương thông suốt, tung xem như Vương Vi như vậy lão biên thành, lão cảnh sát hình sự, cũng rất khó làm tinh tường. Nhà ga phụ cực rốt cuộc có bao nhiêu đầu cái hẻm nhỏ. Tại đây dạng địa hình phức tạp chỗ, bất kể là bắt người có lẽ hay là cứu người, độ khó cũng không nhỏ. Tương đối mà nói, thành công đào thoát đuổi bắt xác suất muốn lớn. Có kinh nghiệm bọn cướp, phần lớn hội đem ổ điểm tuyển tại loại này giao thông tiện lợi, đặc biệt dễ dàng lui lại địa phương. Đương nhiên, thành thị biên giới khu quần cư cũng là lựa chọn rất tốt. Phàm là loại địa phương này, lưu động nhân khẩu nhiều, khuôn mặt xa lạ thường xuyên xuất hiện, hỗn lăn lộn tại như vậy một đống lớn khuôn mặt xa lạ bên trong, cũng không dễ dàng bị người chằm chằm thượng. Nếu tại loại này yên tĩnh vắng vẻ chỗ đặt chân, một khi bị hữu tâm nhân phát hiện, tự dễ dàng xảy ra sự cố. Bởi vì Đường Uy thường xuyên muốn nói chuyện với Đường Y, giam giữ tại quá vắng vẻ địa phương cũng không có phương tiện liên lạc. Năm 96, điện thoại tín hiệu thật là kém. Mùa cuối mùa thu, sắp lập đông, ngày ngắn ban đêm dài. Vương Vi đuổi tới nhà ga phụ cận đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu bên cạnh. Thời điểm, sắc trời sớm đã hoàn toàn tối xuống. Nhà ga sống về đêm bắt đầu rồi. Năm 96 biết được, cùng ô tô đường dài chạm quảng trường liền cùng một chỗ nhà ga quảng trường phụ cận, là mỗi lúc trời tối phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Các sắc nhân qua lại, lại không quản hắn, trước nghĩ biện pháp ở nhà thuộc lâu quanh thân hiểu rõ thoáng một tí tình huống rồi nói sau. Đã có thể xác định Đường Y địa điểm giam giữ ngay tại đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu, tổng so cả tòa thành thị mò kim đáy biển muốn mạnh hơn nhiều. Nói không chừng vận khí tốt, thoáng cái tựu có thể tìm tới đầu mối gì nì. Không thể không nói, Vương Cảnh Quan vận khí thật không sai. Tại đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu bên cạnh một đầu trong ngõ nhỏ, có không ít tiệm uốn tóc, kỳ thật chính là biên thành người trong miệng nói làng chơi. Nhiều năm qua, tại đây không biết bị chỉnh đốn qua bao nhiêu lần, lại thủy chung đều không có thể trừ tận gốc trượt chân nữ hiện tượng. Tại đây không phải Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc, theo Lý Vương Vi đối với nơi này có thể so với so sánh lạ lẫm. Chảo trượt chân nữ cũng không tới phiên hắn tới bắt nha. Người ta có cai đồn công an, đang mang tiền thưởng, cái quy củ này phải không có thể tùy tiện phá hư. Trên thực tế, Vương Vi đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vì tại cái khác thời không, mấy năm về sau, Vương Vi tự điều đến cục thành phố hình trinh chi đội đi. Tại trọng án đại đội cùng cấm độc chi đội đều công tác qua. Nhà ga cái này một khối, hắn là thường xuyên đến. Rất nhiều tin tức đều từ nơi này tìm được. Tại đây một khối, Vương Cảnh Quan lại không chỉ một cái tuyến nhân vì hắn cung cấp tình báo. Bất quá bây giờ còn không có. Đúng vậy chậm đã, giống như cũng không hoàn toàn đúng. Trong hẻm nhỏ lập lòe đèn nê ông hạ, không ít tiệm uốn tóc cửa ra vào đều đứng cách ăn mặc đắc thập phần xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Không ngừng hướng đi ngang qua cửa ra vào các nam nhân vứt mị nhãn. Nị, dính thanh âm mời đến, muốn hay không gội đầu, mát xa các loại, Vương Vi vốn không tính đi. Hắn ăn mặc đồng phục cảnh sát nị, thời gian nhanh, không kịp trở về thay quần áo, theo Cẩm Tú trang viên đi ra, trực tiếp tự đuổi đến nơi này, một gã cảnh sát, không hề báo hiệu mà ra hiện tại tại đây, nhất định sẽ đem những này trượt chân nữ sợ hãi, làm không tốt sẽ khiến một hồi thét lên, Vương Vi lo lắng hội đánh rắn động cỏ, ngay tại Vương Vi theo cái hẻm nhỏ một đầu trải qua. Ý định theo mặt khác một cái lối đi tiến vào gia thuộc người nhà lâu lúc. Con mắt bỗng nhiên sáng ngời, chứng kiến gương mặt quen rồi. Hắn vậy mà, tại cách đó không xa một cái tiệm uốn tóc cửa ra vào. Thấy được dựa cửa mà đứng Hà Tiểu Thúy. Đúng vậy cái kia tại siêu thị làm không đến một tháng Lý Hàng Viên. Tựu cước để mặt du, lặng lẽ chuồn Tiểu Ngọc Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.